Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006 hôn mê. Phúc Bá, Tiểu Đoàn Tử vẫn là cái hài tử, liền từ bỏ đi, Giang Nam như thấy Tiểu Đoàn Tử như thế, không khỏi nói, kia Dư Phúc có vẻ có chút mất hứng, lại cũng không hề miễn cưỡng, chính mình bưng lên chén rượu. Đem kia cái ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, Giang Nam như trước sau không có uống kia thần. Tiên say, nàng trước sau cảm thấy kia rượu bên trong có vấn đề. Nhưng thời gian một phút một giây quá khứ, các vị thôn dân đều chìm đắm trong vui sướng bên trong. Cũng không có một tia bất tường sự tình phát sinh. Rốt cuộc, Giang Nam như từ bỏ chống cự, bưng lên một bên chén rượu, nhợt nhạt uống thượng một ngụm kia rượu nhập khẩu. Giống như là một cái dây nhỏ giống nhau, chậm rãi chảy vào trong bụng, kia rượu nhập bụng, không khỏi một trận ấm áp ở trong đan điền vận chuyển mở ra. Kể từ đó, kia rượu liền tán ở trên người, kia rượu tản ra, toàn bộ thân mình liền bắt đầu ấm dương dương, phiêu đãng đãng, dường như là bay lên giống nhau, không đúng. Giang Nam Như trong đầu đột nhiên dần hiện ra một ý niệm. Này uống xong đồ vật tuyệt đối có vấn đề. Nếu là rượu, không có khuếch tán nhanh chóng như vậy đạo lý. Kia rượu lại là cố tình tại thân thể bên trong khuếch tán cực kỳ mau lẹ. Không những như thế, kia rượu uống xong lúc sau, cả người đều dường như là ở vào hạnh phúc bên trong. Tuy là Giang Nam như tu vi cảnh giới rất cao, kia rượu uống xong lúc sau, cũng cảm giác tự thân không giống vừa mới giống nhau. Ở Giang Nam như xem ra, chính mình quả thật là giống như thần tiên, giống nhau. Nếu là thế gian thật sự có thần tiên, kia thần tiên uống thượng như thế rượu ngon, chỉ sợ cũng muốn thật sự say ngã vào nơi đó. Không đúng, không phải rượu, nơi này có vấn đề. Giang Nam như thần thái tuy rằng say khướt, trong óc bên trong lại là có một tia thanh minh. Nàng phóng nhãn nhìn lại, lại thấy toàn bộ làng chài thôn dân đều giống như chính mình giống nhau. Hoàn toàn đã không có phòng bị, đột nhiên, Giang Nam Như cảm giác chính mình bên cạnh có bóng người chợt lóe. Tiếp theo, liền thấy có người bưng lên chén rượu, đem kia rượu rót vào đến một bên Tiểu Đoàn Tử trong miệng. Kia Giang Nam Như biết này loại đều có manh mối, muốn đi ngăn cản là lúc, lại là cảm giác trên người hồn nhiên không có một tia sức lực. Giang Nam Như trong lòng kinh hãi, chậm rãi ngồi xuống thân mình. Muốn ngưng tụ một chút trong đan điền linh lực, nhưng là, nàng trong cơ thể linh lực lại là một tia cũng không. Cứ nhiên giống như là tiêu tán sạch sẽ giống nhau, Giang Nam như tức khắc kinh hãi. Không khỏi hoảng loạn lên, từ nàng tu chân tới nay, còn chưa bao giờ gặp được quá như thế sự tình. Mặc dù là sự tình lại vì gian khổ, cũng chưa bao giờ xuất hiện ra trong cơ thể linh lực tiêu tán sự tình. Huống chi lúc này lại là một tia linh lực cũng không, ha ha ha. Những người này, cư nhiên còn muốn đi bá chiếm chúng ta mạch khoáng. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Giang Nam Như trong óc bên trong thượng có một tia thần trí. Lại là nghe rõ ràng. Nàng nỗ lực mở to mắt, vừa lúc nhìn đến kia Thích Trường An đáng ghê tởm sắc mặt. Giang Nam Như dãy dụa suy nghĩ muốn lên. Trên người lại là không có một tia sức lực. Rốt cuộc trên người kinh lực một tán, thân mình mềm nhũn, cư nhiên ngã xuống trên mặt đất ra. Ngài thật là thần cơ diệu toán. Thấy Giang Nam Như chậm rãi ngã xuống, trong đó một người quặng trong thôn người cười tủm tỉm nói, ha ha ha. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Kia Thích Trường An ha ha cười, nói, thần tiên say đương nhiên là chúng ta thần tiên say. Bất quá sao? Chỉ là ở bên trong hơi chút hơn nữa điểm đồ vật vẫn là ra anh minh. Làm chúng tiểu nhân trước đó chuẩn bị tốt giải dược. Người nọ nịnh nọt cười. Tự trong miệng thốt ra một viên nho nhỏ đan dược. Hết chương.